Chương 15. Khi Hatsumono sung sướng, cô ta cười như mọi người khác. Và khi cô ta sắp làm cho người khác đau khổ, cô ta lại càng sung sướng hơn bao giờ hết. Cho nên, cô ta đã cười rất rạng rỡ khi nói: "Ôi trời, cuộc hội ngộ mới tình cờ làm sao, gặp người mới tập sự. Thật tôi không nên nói hết chuyện này, vì nói ra chắc sẽ làm cho con người khốn khổ này bối rối. Tôi mong Mameha cáo từ, đưa tôi đi ra ngoài. Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt âu lo. Chắc cô ấy nghĩ, để Hatsumono ở lại đây với các ông kia mà ra đi, tức là bỏ ngôi nhà giấy đang cháy mà chạy. Cho nên chúng tôi nên ở lại đây để tìm cách giảm bớt sự thiệt hại." "Thật vậy, tôi không nghĩ có gì khó khăn hơn công việc của người mới vào nghề ghê xa," Hatsumono nói. "Cô có nghĩ thế không, Bí Ngô?" Bấy giờ, Bí Ngô đã tập sự được 6 tháng. Tôi nhìn cô ta để gây thiện cảm, nhưng cô ta nhìn vào mặt bàn, hai tay để lên giữa hai đùi chân. Tôi đã biết tính cô ta. Khi thấy trên chóp mũi cô hơi nhăn lại, là tôi hiểu cô ta buồn. "Dạ phải, thưa bà," cô ta đáp. "Đây là thời gian khó khăn nhất đời," Hatsumono nói tiếp. "Tôi còn nhớ tôi gặp nhiều chuyện khó khăn hết sức. Tên cô là gì? Cô mới vào nghề à?" May thay, tôi khỏi phải trả lời vì Mameha đã lên tiếng. "Chị nói thời gian mới vào nghề của chị khó khăn là đúng, chị Hatsumono à. Tuy nhiên, chị là người vụng về nhất." Tôi muốn nghe phần cuối câu chuyện, một ông nói. "Và để làm cho cô mới vào nghề này bối rối à?" Hatsumono nói. "Nếu ông hứa khi nghe hết chuyện này, ông không nghĩ gì về cô gái tội nghiệp này, tôi sẽ kể cho ông nghe. Ông phải cam đoan ông hình dung ra cô gái khác mới được." Ngón độc ác quỷ quyệt của Hatsumono rất tài tình. "Đàn ông không thể hình dung ra được câu chuyện xảy ra cho tôi hồi nãy. Nhưng bây giờ, chắc thế nào họ cũng hình dung được. Để xem nào, tôi nói đến đâu rồi?" Hatsumono nói. "Ồ, phải rồi. Tôi đang nói đến cái cô mới vào nghề này. Tôi không nhớ tên cô ta, nhưng tôi có thể cho cô ta một cái tên để quý vị khỏi lẫn lộn cô ta với cô gái tội nghiệp này. Này, cô mới vào nghề, cô tên gì?" "Thưa bà, Sayuri," tôi đáp. Mặt tôi nóng phừng phừng vì căng thẳng, đến nỗi nếu đồ hóa trang trên mặt tôi tan ra, chảy thành giọt xuống áo tôi, chắc tôi cũng không ngạc nhiên. "Sayuri, tên đẹp quá, nhưng tên này không hợp với cô. Thôi được, chúng ta hãy gọi cô mới vào nghề trong truyện là Mayuri." Chuyện như thế này. Một hôm, tôi đi trên đại lộ Shiyo với Mayuri, trên đường đến nhà kỹ nữ của chị cả cô ta. Bỗng có cơn gió thật mạnh nổi lên, loại gió làm cho cửa sổ rung lên loảng xoảng. Và cô Mayuri tội nghiệp, chưa có kinh nghiệm trong việc mặc kimono. Cô ta nhẹ như chiếc lá, còn hai tay áo đồ sộ giống như hai cánh buồm. Khi chúng tôi qua đường, cô ta biến mất. Tôi nghe phía sau có tiếng nho nhỏ thốt lên như là "a a", nhưng rất yếu ớt. Đến đây, Hatsumono quay qua nhìn tôi. Giọng tôi không được lớn, cô ta nói. "Cô hãy nói cho tôi biết tiếng a a đi nào." "Trời, tôi biết làm gì nhỉ?" Tôi cố sức để nói. "Không, không, nói hơn nữa." "Ô, mà thôi, khỏi cần." Hatsumono quay qua người đàn ông ngồi bên cạnh rồi nói thì thào. "Cô ta không sáng dạ, phải không?" Cô ta lắc đầu rồi nói tiếp. "Nhưng khi tôi quay lui, cô Mayuri tội nghiệp bị gió thổi bay lui phía sau tôi một khu phố. Hai tay, hai chân múa may như con bọ nằm ngửa, múa cẳng trên không. Tôi cười muốn bể bụng, nhưng bỗng thình lình cô ta chạy ra khỏi lề đường, đi vào một ngã tư đông đúc, vừa khi một chiếc xe hơi phóng tới. Nhờ trời, Cô ta bị gió thổi bay lên nắp đậy máy xe, hai chân chỏng lên. Và không biết quý vị có tưởng tượng ra được cảnh này không? Gió thổi áo kimono cô ta lên. Và thôi, tôi khỏi cần kể cho quý vị biết cái gì đã xảy ra. Cô phải kể ra mới được, một ông lên tiếng nói. Ông không có óc tưởng tượng à, cô ta đáp. Gió thổi lật áo kimono của cô ta lên khỏi hông. Cô ta không muốn mọi người thấy phần thân thể lõa lồ, cho nên để giữ gìn sự đoan chính của mình, cô ta quay người, dang hai chân ra và phần kính đáo áp vào kính chắn gió ngay trước mặt anh tài xế. Đám đông bây giờ rất háo hức, kể cả ông giám đốc. Ông ta gõ cái tách rượu sake trên bàn như súng máy rồi nói. Đúng, thưa ông giám đốc, Hatsumono nói. Cô gái chỉ là người mới vào nghề, tuồn như anh tài xế không thấy gì hết. Tôi muốn nói quý vị có thể tưởng tượng ra phần kính của cô gái ngồi bên bàn kia không? Dĩ nhiên cô ta nói đến tôi. Có lẽ cô ta không khác gì một em bé. Con gái nhiều lúc mới 11 tuổi đã có lông rồi, một ông nói. Cô mấy tuổi rồi bé Sayuri? Hatsumono hỏi tôi. 14, thưa bà. Tôi đáp giữ thái độ rất lễ phép, nhưng đã gần tròn 14 tuổi. Các ông đã thích chuyện này, và nụ cười của Hatsumono có vẻ gay gắt. 14 à, cô ta hỏi. Hoàn hảo biết bao, và dĩ nhiên cô không có lông. Ồ, có chứ, có rất nhiều. Nói xong tôi đưa tay vỗ lên mái tóc trên đầu. Tôi nghĩ làm thế là một hành động khôn ngoan, nhưng xem ra không phải thế. Các ông cười to hơn cả khi họ cười về câu chuyện của Hatsumono nữa. Hatsumono cũng cười. Tôi nghĩ chắc vì cô ta không muốn tỏ ra chuyện cười đùa này không phải nhắm vào cô ta. Khi mọi người hết cười, Mameha và tôi ra về. Chúng tôi không cần phải đóng cửa vì chúng tôi nghe Hatsumono cũng cáo từ ra về. Cô ta và Bí Ngô đi theo chúng tôi xuống cầu thang. Này chị Mameha, Hatsumono nói, chuyện quá vui. Tôi nghĩ tại sao chúng ta không cùng nhau giải trí thường xuyên cho vui nhỉ? Phải, chuyện thật vui, Mameha đáp. Tôi cũng thích cảnh cùng nhau ta vui chơi sau này. Nói xong, Mameha nhìn tôi với ánh mắt rất thoải mái. Cô ấy vui thích khi nghĩ đến cảnh Hatsumono bị làm cho đau khổ. Tối đó, sau khi tắm rửa, lau chùi hóa trang xong, tôi ra đứng ở hành lang trước để trả lời các câu hỏi của dì về công việc trong ngày. Thì Hatsumono từ ngoài đường đi vào. Cô ta đến đứng trước mặt tôi. Thường khi cô ta không về sớm như thế, nhưng khi tôi thấy mặt cô ta hầm hầm là tôi biết ngay cô về để đụng độ với tôi. Thậm chí cô ta không thèm cười nụ cười nham hiểm nữa, mà hai môi mím lại trông rất dữ dằn. Cô ta đứng trước mặt tôi một lát, rồi giang tay đánh vào mặt tôi. Trước khi tay cô ta đánh vào tôi chỉ thấy hai hàm răng cô ta nghiến lại như hai chuỗi ngọc. Tôi quá kinh ngạc, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng tôi nhớ bà dì và Hatsumono đã cãi nhau, vì sau cùng tôi nghe Hatsumono nói là nếu con này còn làm mất mặt tôi trước mặt mọi người nữa, tôi sẽ đánh vào má bên kia của nó. Tôi làm mất mặt chị như thế nào đâu, tôi hỏi cô ta. Mày quá hiểu điều tao muốn nói rồi. Khi tao nói tao không biết mày có lông chưa, thì mày đã làm cho tao trông như đồ điên. Tao mang ơn mày một việc, bé Chiyo à. Tao hứa tao sẽ trả cho mày trong một ngày gần đây thôi. Hình như Hatsumono đã bớt giận khi đánh được tôi, cho nên cô ta bỏ đi khỏi nhà. Bí Ngô đang đợi cô ta ngoài đường để cúi chào cô ta. Chiều hôm sau, tôi kể lại chuyện này cho Mameha nghe, nhưng cô ấy không quan tâm đến. Có gì khó khăn đâu, cô ấy nói. Nhờ trời, Hajimono không để dấu gì trên mặt cô là được. Cô tin là cô ta sẽ rất đau đớn khi nghe cô nói, phải không? Em chỉ sợ những chuyện sẽ xảy ra sau này mà thôi. Đừng lo, nếu gặp cô ấy, chúng ta sẽ bỏ ra về. Chắc bà chủ sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng ta mới vào tiệc mà đã về liền. Nhưng làm thế, tốt hơn là tạo cho Hajimono có lợi để làm nhục cô. Vả lại, nếu chúng ta đụng phải cô ấy, đấy cũng là điều may mắn. Thật không, chị Mameha? Em không hiểu tại sao đụng phải cô ta lại là điều may mắn. Nếu Hajimono buộc chúng ta phải rời khỏi vài phòng trà, thì chúng ta sẽ ghé vào các tiệc vui khác. Cô sẽ được mọi người ở Gion biết đến nhanh chóng hơn. Lời khuyên của Mameha làm cho tôi yên tâm. Thật vậy, sau đó, mỗi khi chúng tôi đi đâu ở Gion, tôi hy vọng sau một đêm dài vui chơi, giải trí, tôi sẽ được hân hoan sung sướng khi lau chùi đồ hóa trang trên mặt đi. Nơi ghé vào đầu tiên của tôi là hai buổi tiệc mừng một diễn viên điện ảnh trẻ. Anh ta có vẻ chưa quá 18 tuổi, mà trên đầu không có một sợi tóc, thậm chí không có cả lông mi và lông mày. Anh ta tiếp tục được nổi tiếng trong vài năm sau nữa, nhưng nổi tiếng chỉ vì cách chọn con đường chết. Anh ta tự sát bằng gươm sau khi giết một cô hầu bàn ở Tokyo. Nhưng dù sao, tôi cũng thấy anh ta rất lạ lùng. Cho đến khi tôi thấy anh ta cứ nhìn tôi mãi. Tôi đã sống rất cô đơn trong nhà kỹ nữ, cho nên thấy anh ta chú ý đến mình, tôi rất sung sướng. Chúng tôi ngồi với nhau hơn một giờ và không thấy Hajimono xuất hiện. Tôi hy vọng sự mơ ước thành công của tôi có thể thành sự thật được. Tiếp theo, chúng tôi ghé vào một buổi tiệc do ông viện trưởng Đại học Kyoto tổ chức. Mameha đến nói chuyện với một người đàn ông đã lâu cô không gặp, để tôi lại một mình. Còn một chỗ duy nhất nơi bàn tôi phải ngồi là bên cạnh một ông già mặc sơ mi trắng dơ giấy. Chắc ông ta khát quá vì ông ta uống bia liên tục, ngoại trừ khi ông ta ở. Tôi quỳ bên cạnh ông ta và định tự giới thiệu, thì bỗng tôi nghe tiếng cửa mở. Tôi đoán chị Hầu vào, nhưng té ra Hajimono và Bí Ngô đã quỳ ở ngoài hành lang. Ôi trời ơi, tôi nghe Mameha nói với người đàn ông mà cô ấy đang tiếp. Đồng hồ của ông có đúng không? Rất đúng, ông ta đáp. Chiều nào tôi cũng so với đồng hồ ở nhà ga xe lửa. Chắc tôi và Sayuri phải chịu thất lễ. Xin cáo biệt thôi. Chúng tôi đã trễ hẹn ở chỗ khác cách đây nửa giờ rồi. Nói xong, chúng tôi bước lên, bước ra khỏi phòng tiệc ngay sau khi Hajimono và Bí Ngô bước vào. Khi chúng tôi rời khỏi phòng trà, Mameha kéo tôi vào một phòng trống. Trong căn phòng lờ mờ tối, tôi không thấy rõ nét mặt cô ấy. Ngoài khuôn mặt trái xoan xinh đẹp và cái vương miệng rực rỡ đội trên đầu. Nếu tôi không thấy rõ cô ấy, thì chắc cô ấy cũng không thấy rõ nét mặt của tôi. Mặt tôi khi ấy thụng xuống bởi sự chán nản và thất vọng. Vì tôi cảm thấy lo sợ, không bao giờ thoát khỏi tay Hajimono. Sáng nay, cô đã nói gì với con mụ quái đản ấy? Mameha hỏi tôi. Thưa chị, không nói gì hết. Thế tại sao mụ ấy biết chúng ta ở đây? Chính em cũng không biết chúng ta sẽ đến đây. Làm sao em có thể nói cho chị ấy biết? Chị hầu của tôi biết mấy chỗ hẹn của tôi, nhưng tôi không tin. Thôi được, chúng ta sẽ đến dự một buổi tiệc khó có ai biết được. Naga Teruumi vừa được chỉ định điều khiển dàn nhạc Tokyo Philharmonic vào tuần trước. Chiều nay, anh ta đã đến thành phố để mọi người có cơ hội chúc mừng. Tôi không muốn đi, nhưng Hajimono chắc sẽ không đến đấy đâu. Chúng tôi băng qua đại lộ Shio, rẽ vào một con đường nhỏ ngát mùi rượu sake và khoai chiên. Một tràng cười từ trên các cửa sổ ở tầng 2 bay xuống tận chúng tôi. Đèn đuốc sáng choang trên. Vào trong, một cô hầu dẫn chúng tôi lên một phòng ở tầng 2. Chúng tôi thấy người điều khiển ban nhạc đang ngồi trong đó. Mái tóc thưa chảy dầu láng bóng. Mấy ngón tay mân mê tách rượu sake với vẻ tức tối. Những người đàn ông kia trong phòng đang chơi trò uống rượu đấu với hai cô geisha. Nhưng người nhạc trưởng không tham gia với họ. Ông ta nói chuyện với Mameha một lát, rồi yêu cầu cô ấy múa một vở múa. Tôi nghĩ là ông ta chẳng thiết gì để múa may. Và ông yêu cầu thế là để chấm dứt cái trò thách đấu uống rượu. Hồng lôi các vị khách đến để họ tân bốc ông ta. Ngay khi người hầu mang đàn shamisen đến cho một cô geisha, thì cửa phòng mở. Ngay trước khi Mameha đứng vào tư thế múa. Và anh nghĩ, chắc anh biết tôi sắp nói cho anh biết ai đi vào phòng rồi. Chính là Hatsumono và Bí Ngô. Họ như hai con chó lẻo đẻo theo chúng tôi. Chính anh hình dung ra được cảnh Mameha và Hatsumono cười với nhau ra sao rồi. Người ta tưởng hai người vui mừng khi gặp nhau. Nhưng thật ra, tôi nghĩ Hatsumono cười vì sung sướng, vì đã tìm ra chúng tôi. Còn Mameha thì, tôi nghĩ nụ cười của cô ấy như che giấu sự tức giận trong lòng. Trong khi cô ấy múa, tôi thấy hàm sai của cô bạnh ra, hốc mũi phập phồng. Khi múa xong, cô ấy không đến bàn, mà nói ngay với ông nhạc trưởng. Xin cảm ơn ông đã cho phép chúng tôi ghé vào chơi. Tôi nghĩ bây giờ quá trễ rồi. Sayuri và tôi xin cáo lỗi. Tôi không làm sao tả hết cho anh nghe vẻ hả hê trên mặt Hatsumono khi chúng tôi đi ra ngoài. Tôi theo Mameha xuống cầu thang. Khi đến bậc cầu thang cuối cùng, cô ấy dừng lại chờ. Cuối cùng, một cô hầu chạy ra hành lang trước để xem chúng tôi đi ra. Chính cô hầu đã dẫn chúng tôi lên lầu hồi nãy. Nhiệm vụ người hầu của cô sao mà khó khăn quá nhỉ? Mameha nói với chị ta. Có lẽ cô muốn nhiều thứ mà tiền thì lại quá ít, không đủ chi tiêu chứ gì. Mà này, cô cho tôi biết số tiền cô vừa mới kiếm được cô sẽ tiêu vào việc gì? Thưa bà, tôi không có tiền gì hết, chị ta đáp. Nhưng cứ nhìn cách chị ta có vẻ sượng sùng, tôi biết chị ta nói láo. Hatsumono hứa sẽ cho cô bao nhiêu tiền? Bỗng chị hầu cụp mắt nhìn xuống nền nhà. Bây giờ tôi mới hiểu ra Mameha muốn nói cái gì. Sau đó một lát, chúng tôi biết Hatsumono đã hối lộ cho ít ra là một gia nhân trong các phòng trà hạng nhất ở Gion. Họ có nhiệm vụ gọi Yoko, cô gái giữ điện thoại ở tại nhà kỹ nữ của chúng tôi, để báo Mameha và tôi đến dự tiệc ở đâu. Dĩ nhiên là khi ấy tôi không biết chuyện Yoko có dính líu vào đấy, nhưng Mameha đã đoán đúng khi cho rằng chị hầu ở phòng trà này đã gửi tin cho Hatsumono biết. Chị hầu không dám ngước mắt nhìn lên Mameha. Thậm chí khi Mameha đỡ cầm chị ta lên, chị vẫn nhìn xuống như thể hai mắt có đeo hai viên chì. Khi chúng tôi rời khỏi phòng trà, chúng tôi nghe tiếng của Hatsumono từ trên cửa sổ vọng xuống. Vì cửa ngõ hẹp nên tiếng gì cũng vang vọng xuống tận đáy hết. Phải, tên cô ta là gì? Hatsumono nói. Sayuri, một người đàn ông nói. Không phải Sayoko, mà là Sayuri, người khác nói. Tên ấy đúng đấy, Hatsumono nói. Nhưng cô ta trông rất ngượng ngập. Biết nói sao với ông, cô ta trông cũng xinh. Tôi chưa tiếp xúc nhiều với cô ta, một ông nói, nhưng cô ta rất đẹp. Cặp mắt rất kỳ lạ, một cô geisha nói. Quý vị có biết

tôi lại càng cảm thấy lúng túng hơn nữa. Bức tranh này trông đẹp hơn bức em đang treo ở hốc tường nhiều, Mameha à, ông nói. Nhưng ông vẫn có vẻ cứ nhìn vào tôi. Và khi tôi nhìn ông ta vẫn không chịu quay mắt đi. Dù sao thì thư pháp cũng đã cổ hủ lắm rồi, ông ta nói tiếp. Em nên hạ cái bức trên hốc tường ấy xuống và treo bức tranh phong cảnh này lên. Mameha không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời yêu cầu của ông nam tước. Thậm chí cô ấy còn làm ra vẻ như thể cô cho ý kiến của ông ta là chính xác. Khi chị hầu và tôi treo xong bức tranh và cuốn bức kia lại, Mameha gọi tôi đến để hầu trà cho ông nam tước. Từ hốc tường nhìn vào, chúng tôi tạo thành cái thế ba chân: Mameha, ông nam tước và tôi. Nhưng dĩ nhiên, Mameha và ông nam tước nói chuyện với nhau. Còn phần tôi không làm gì cả ngoài việc chỉ quỳ ở đấy. Cảm thấy mình như người ngoài cuộc, như con bồ câu ở trong tổ chim ưng. Trước đây, tôi nghĩ tôi có thể xứng đáng ngồi cùng ông nam tước. Nhưng bây giờ, tôi không thể không nhận ra một lần nữa rằng tôi không đáng gì hết, mà chỉ là một con bé ngu dốt từ một làng đánh cá đến. Nếu Hachimono mà có quyền hành, thế nào cô ta cũng đè đầu tôi xuống. Bất kỳ người đàn ông nào đến thăm Gion chắc cũng không đến gần tôi đâu. Tôi nghĩ chắc không bao giờ tôi gặp lại ông nam tước Matsunaga. Không bao giờ tôi gặp ông chủ tịch. Có thể nào Mameha không nhận ra được hoàn cảnh vô vọng của tôi và để tôi chết dần, chết mòn trong nhà kỹ nữ như chiếc kimono cũ nhưng còn đẹp người ta treo làm kiểu trong tiệm. Ông nam tước, người mà tôi bắt đầu nhận ra có tính hơi nóng nảy, nghiêng mình cào cái dấu gì đấy trên mặt bàn của Mameha. Hành động của ông ta nhắc tôi nhớ đến bố tôi vào ngày tôi thấy ông lần cuối cùng. Hôm ấy, ông cũng lấy móng tay soi đất bụi nằm trong các khe ván trên bàn. Tôi tự hỏi, bố tôi sẽ nghĩ gì nếu ông thấy tôi quỳ ở đây, trong nhà của Mameha, mặc chiếc áo đắt tiền hơn bất cứ cái gì ông đã thấy. Với ông nam tước ngồi trước mặt tôi, cùng nàng Geisha danh tiếng nhất nước Nhật ngồi bên cạnh, tôi thật không xứng với những gì ở quanh tôi. Nhưng bỗng tôi nghĩ đến chiếc áo lụa mỹ miều trên người tôi. Tôi có cảm giác tôi có thể bị đắm đuối vào cái đẹp. Ngay khi ấy, cái đẹp đã làm cho tôi sững sờ kinh ngạc, như chính nỗi buồn đã giày vò tôi.